干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？ Chương 156, bị trúng độc, hàng công tử phải đi theo. Cô Du Phụng cười khẩy nói, giọng lưỡi của công tử dường như có vẻ rất khoác lác đó. Tần Nhi đột nhiên xen vào. Hàng công tử, chúng ta biết nhau đã lâu, nhưng tiểu tỳ lúc trước ở thân phận nha đầu, mà công tử ở địa vị thiếu gia, nên không tiện thỉnh giáo đại danh. Bây giờ thì thế nào? Bây giờ chúng ta ở vào thế đối lập, do đó mà địa vị của tiểu tỳ đã nâng cao lên, nên lớn mật muốn thỉnh giáo đại danh. Bình sinh tại hạ rất kính ngưỡng một đại anh hùng, cũng người họ Hàn. Cung Trư Phụng hỏi ngay, phải chăng vì đại tướng quân đã diệt Sở gây nên cơ nghiệp cho nhà Hán? Phải rồi, vì vậy mà tại hạ lấy tên là Hàn Kế Tính. Hàn Kế Tính? Ha, Hàn Tính ngày trước gây nên cơ nghiệp trùm đời, tên ghi vào kinh sử. Tài ba của công tử cũng có thể theo gót Hàn Tính. Nhưng mà đáng tiếc, công tử bị trôi theo dòng nước đục, nên vĩnh viễn chẳng thể nào trở nên một nhân vật lưu danh muôn thuở. Vì vậy mà tại hạ chỉ hy vọng lùi xuống một bước, nghĩa là tranh giành lấy đất đứng ở trong võ lâm. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Trước khi tại hạ vẫn đem lòng kính mộ Lý Hằng Thu. Còn bây giờ thì sao? Phần kính mộ đó càng ngày càng phai lạc. Cứ công bằng mà bàn thì công tử và Lý Hằng Thu đều là những viên ngọc sáng ở trong võ lâm hiện nay. Nhưng hiện nay trên đời lại xuất hiện một vị nữ gia cát, khiến cho tài hạ dám lòng kính mộ Lý Hằng Thu rồi. Nữ gia cát mà công tử nói đó là nhân vật như thế nào? Trong con mắt tài hạ chỉ có nữ gia cát, tức là quân cô nương đây. Dù lời công tử chỉ là chuyện quan đường, nhưng cũng khiến cho người nghe phải khoái tai đó. Đoạn cô nghiêm nghị tiếp. Có điều đáng tiếc là bản nhân lại không phải là con người ưa chuộng hư danh. Hàn Kế Tính nói. Đó là câu nói từ đáy lòng của tài hạ thốt ra. Sao cô nương lại cho là câu riễu cợt không chịu tin lời chứ? Bản nhân tin hay không là một chuyện chẳng quan hệ gì. Còn việc quan hệ thì Hàn công tử lại cố ý lảng tránh không muốn nói đến. Như vậy cô nương, phải chăng điều mà hai vị muốn nhắc tới là Lý Hằng Thu chứ? Phải rồi, công tử nói bắt được Lý Hằng Thu, đó là chuyện thật hay là giả vậy? Dĩ nhiên là chuyện thật cả 100%. Vậy các vị định xử trí Lý Hằng Thu ra sao? Cái đó tại hạ cũng chưa hiểu rõ. Hàn công tử là một nhân vật trọng yếu của Giang Nam Sông Hiệp. Bản nhân tin rằng chẳng khi nào Phương Tú giấu giếm việc xử trí Lý Hằng Thu mà không cho công tử hay. Phải chăng công tử không muốn nói với bản nhân? Chẳng lẽ Lý Hằng Thu lại không phải là kẻ thù giết chết Lệnh Tôn? Tại hạ nghĩ rằng Lý Hằng Thu bị bắt không đến nỗi làm cho cô nương xúc động, và chẳng cần phải hỏi đến cách xử trí với gã chứ. Phải rồi, y là kẻ thù sát hại song thân của bản nhân. Cô nương đã thừa nhận gã là kẻ thù chẳng đội trời chung, thì hà tất phải quan tâm đến gã làm chi chứ? Cô Đô Phụng chịu buông xuôi câu chuyện, nhưng cô làm ra vẻ hững hờ đáp. Quan tâm đến y hay không là việc riêng của bản nhân, tưởng rằng công tử chẳng nên gạn hỏi. Hàn Kế Tính trầm ngâm một chút rồi nói. Cô nương muốn hỏi điều chi? Bản nhân chỉ muốn biết hiện giờ Lý Hằng Thu ở đâu, vì bản nhân muốn gặp y. Theo chỗ tài hạ biết thì Lý Hằng Thu đã bị đưa về Kim Lăng, và tài hạ đã nói với cô nương rồi. Bọn họ đi đường nào chứ? Cái đó tài hạ thực tình không biết. Nếu cô nương muốn được gặp Lý Hằng Thu thì cứ đến Phương gia đại diện là được gặp ngay. Nếu đến Phương gia đại diện thì còn phải bàn làm chi? Bản nhân muốn biết họ đi ngã nào để tiện đón đường cho khỏi mất công tới Kim Lăng. Cái đó quả là tại hạ không hay. Nếu vậy, bản nhân đành khuất tất công tử. Hàn Kế Tính sửng sốt ngắt lời. Phải chăng cô nương toan chuyện bội tính? Công tử không chịu cho bọn tại hạ hay đi đường nào thì còn trách bản nhân sao được? Tại hạ mà biết thì đã nói cho cô nương hay rồi. Nếu cô nương không tin lời, bức bách tại hạ phải nói ra thì tại hạ cũng đành phải nói dối. Quân Trư Phụng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhìn Hàng Kế Tính, lạnh lùng hỏi. Công tử không biết thật, hay là công tử muốn giấu? Tại hạ không biết thật. Đã vậy thì bản nhân bắt buộc phải mời công tử đi theo. Tại hạ đi theo cũng được, nhưng còn tính mạng mấy chục tên thuộc hạ. Chẳng lẽ cô nương đã hứa lời cứu chữa, mà bây giờ bỏ mặc chúng hay sao? Công tử có thiếu gì thuộc hạ, thì dù có chết mất dài ba chục tên, phỏng có chi đáng kể. Hàng Kế Tính đã hơi bực mình, nhưng gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp. Nghe lời cô nương thì vụ này tựa hồ buông trôi một cách dễ dàng. Bản nhân nói đúng sự thật, công tử nên biết rằng bản nhân là đàn bà, chỉ có những lời của bậc đại trượng phu nam tử hán thì mới được coi nặng bằng non, còn lời nói của bọn phụ nữ thì không cần đến xỉa đến. Theo ý cô nương thì dường như không muốn buông tha cả tại hạ nữa thì phải. Nếu bọn bản nhân không còn cách nào để cứu Lý Hằng Thu về thì đành mượn công tử để tính chuyện trao đổi. Cô nương tính vậy, liệu có được như ý chăng? Việc đã xảy ra thế này, bản nhân không nghĩ ra cách nào hay hơn được. Cứ hiện tình mà bàn, thì việc cô nương đem tại hạ ra trao đổi với Lý Hằng Thu là thượng sách. Có điều cô nương quên mất một điều. Xin công tử cho nghe lời cao luận. Tại hạ e rằng các vị chẳng thể nào đón đường để mà trao đổi Lý Hằng Thu được nữa rồi. Quân Trung Phụng đổi giọng ôn tồn hỏi. Tại sao vậy? Tiện thiếp nghĩ rằng có Hàng công tử dẫn đường thì tất nhiên tìm đến bọn họ được mà. Tính thời gian thì bọn họ đã vượt chúng ta quá xa rồi. Trừ phi đến tận Kim Lăng thì không còn cách nào đuổi kịp. Có phải Phương Tú đưa Lý Hằng Thu về Phương gia đại diện thật không? Đúng vậy. Thôi đành thế này vậy. Sau khi chúng ta đến Kim Lăng, phiền Hàng công tử viết một phong thơ, sai người đưa tới lệnh Phương bá phụ về việc trao đổi giữa công tử và Lý Hằng Thu. Tiện thiếp chắc là họ không từ chối. Cô nương chắc rằng tại hạ sẽ viết phong thơ đó sao? Tiện thiếp nghĩ rằng mạng sống của Hàng huynh còn quý trọng hơn là mạng sống của Lý Hằng Thu, thì chắc là Hàng huynh không lẽ từ chối. Từ đây về tới Kim Lăng đường xa dịu dợi, tại hạ nghĩ rằng còn có nhiều cơ hội trốn thoát. Thuốc giải còn ở trong mình của tiện thiếp, mà công tử trốn chạy, tất là phải chết. Hàng công tử cười lạc hai tiếng không nói gì nữa. Quân Trung Phụng vừa nói, vừa móc trong bọc ra một viên thuốc, trao cho Hàng Kế Tính nói. Chất độc trong mình công tử lên cơn rất lẹ, vậy công tử uống ngay viên thuốc này đi. Hàng Kế Tính đón lấy viên thuốc, lạnh lùng hỏi. Thuốc này có thể kiềm chế trong vòng bao lâu? Trong vòng 20 giờ. Hàng Kế Tính nắm viên thuốc trong tay, rồi bỏ vào miệng nuốt. Quân Trung Phụng nói tiếp. Chúng ta tới thẳng Kim Lăng, tiện thiếp hy vọng, công tử đừng kiếm đường trốn lánh. Hàng Kế Tính nhắm mắt lại, rồi ngồi tựa vào vách, không hỏi gì đến Quân Trung Phụng nữa. Quân Trung Phụng cho bọn Triệu Dượng Đoàn Bình ngủ chung một gian phòng với Hàng Kế Tính để tìm việc giám thị gã. Còn cô với Tần Nhi ở chung một gian phòng. Tần Nhi ngủ chung giường với Quân Trung Phụng, nàng biết trong người cô đầy những độc vật, nên nàng chẳng yên tâm chút nào. Nàng nằm co ro vào tận góc giường, không dám nhúc nhích. Tuy nàng nhắm mắt, nhưng không dám ngủ. Nàng nghe Quân Trung Phụng ngáy pho pho, dường như cô đã ngủ say. Tần Nhi không ngủ, mà phải giả vờ là đã ngủ rồi. Nàng không dám cử động chân tay. Thực tình nàng nằm trên giường kiểu này, nhận thấy còn vất vả hơn là đi trên một quãng đường xa. Vào khoảng canh ba, Quân Trung Phụng đột nhiên ngồi nhõm dậy, rồi rón rén bước xuống giường ra mở cửa. Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, y còn đi đâu nữa chứ? Tuy nàng rất muốn theo dõi, nhưng sợ Quân Trung Phụng phát giác, nên cứ nằm yên, không dám trở mình. Quân Trung Phụng đi chừng nửa giờ, lại trở về phòng. Cô đóng cửa lại, nhưng chưa lên giường ngay, còn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ. Tần Nhi cũng lấy làm nghi hoặc, bụng bảo dạ. Y đã quay về, sao lại chưa lên giường nghỉ ngay, mà còn ngồi lại một mình ở đó chứ? Chẳng hiểu là có dụng ý gì đây. Nàng không dằn nổi tính hiếu kỳ, liền khẽ hé mắt ra nhìn, thì thấy trong tay Quân Trung Phụng ôm một vật gì đó không hiểu. Cặp mắt xanh biếc của nó có ánh sáng lấp lóa trong đêm tối. Tần Nhi chưa nhìn rõ. Quân Trung Phụng đang ôm vật gì, thì tai nàng đã nghe Quân Trung Phụng cất tiếng lên, hỏi. Cô nương không ngủ được sao? Tiểu muội vừa mới thức giấc. Vậy thì hay lắm, tiểu muội đang muốn nói chuyện với cô nương. Tỷ tỷ có chuyện gì xin cứ nói ra, tiểu muội rửa tay để mà nghe đây. Có phải cô nương thật lòng muốn cứu Lý Hằng Thu hay không? Dĩ nhiên là tiểu muội rất muốn cứu y mà. Chúng ta chỉ có hai người, mà bọn Phương Tú đông lắm, thì làm sao địch lại họ chứ? Tần Nhi cũng là một tay thông tuệ, phi thường. Vậy mà nàng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân về câu hỏi của Quân Trung Phụng. Nàng chậm rãi hỏi lại. Tiểu muội chỉ hiểu rõ ý nói của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể nói rõ hơn cho tiểu muội nghe có được không? Tiểu muội muốn chúng ta đưa kỳ binh ra một cách đột ngột, để có thể một phen cử động là kiềm chế được Phương Tú. Có như vậy thì mới nắm vững được đại cục, có phải vậy không? Tỷ tỷ nghĩ thế cũng là chí lý. Có điều tiểu muội chưa hiểu cao kiến của tỷ tỷ ra sao? Muốn kiềm chế được Phương Tú thì việc đầu tiên, chúng ta phải tìm cách tiếp cận được với bọn họ, có phải vậy không? Đúng rồi, nhưng tỷ tỷ có cách gì tiếp cận được với Phương Tú? Cô nương đến gần được Phương Tú mà không chế phục được thì cũng chẳng ích gì. Vậy tỷ tỷ tính sao? Theo ý của tiểu muội thì cô nương phải học cách thi độc để mà đối phó với Phương Tú thôi. Nếu tỷ tỷ chịu truyền thụ phép màu thì tiểu muội cảm kích vô cùng. Hiện nay tiểu muội là người thừa kế duy nhất của thất độc giáo. Theo lệ luật của bản môn, nếu cô nương không gia nhập vào làm môn hạ thất độc môn tiểu muội thì chẳng thể nào dám truyền thụ nghệ thuật sai khiến độc vật. Đồng thời tiểu muội cũng không tiện đem những điều bí ẩn của bản môn nói cho cô nương nghe. Tần Nhi hỏi, tỷ tỷ nói vậy thì ra trong mình tỷ tỷ có rất nhiều điều bí ẩn, có phải vậy không? Tiểu muội làm chủ một môn phái, lẽ nào không nghĩ tới những người trong bản môn? Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Tỷ như cô nương không phải là người thất độc môn, thì tiểu muội không thể điều động người trong môn phái để mà giúp đỡ cô nương được. Thì ra tỷ tỷ đã thu được nhiều đệ tử rồi sao? Tiểu muội còn nhỏ tuổi như thế này, thì thế nào thu được đệ tử? Nhưng vì theo quy luật của bản môn, những người dưới trướng phải mang danh thầy trò. Những đệ tử dưới trướng của tỷ tỷ toàn là phụ nữ có phải vậy không? Tiểu muội xét cho cùng thì nguyên nhân của những bậc tiền bối trong bản môn bị tru diệt chỉ vì không giữ được bí mật. Có phải vì các vị ấy quá ngông cuồng, gây thành công phẫn với võ lâm thiên hạ? Đó mới chỉ là một nguyên nhân. Vấn đề chủ yếu là bọn họ đều là đàn ông. Bọn đàn ông chỉ thích hợp về việc luyện đao thương ám khí. Họ trông vào võ công cùng khí công để mà thủ thắng. Còn sai khiến độc vật để đả thương binh địch thì họ không bằng bọn đàn bà con gái chúng ta. Vì vậy tiểu muội chỉ thu nạp toàn là bọn phụ nữ. Vậy bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Họ ở một nơi rất kín đáo để luyện nghề thi triển độc vật. Nếu tiểu muội quy đầu làm môn hạ thất độc môn thì chắc là cứu được Lý Hằng Thu, có phải vậy không? Đúng vậy, tiểu muội tin rằng nhất định có thể cứu y ra. Sau khi tiểu muội gia nhập quý môn rồi thì chúng ta không thể xưng hô nhau bằng tỷ muội được, có phải vậy không? Nhà có thói nhà, nước có phép nước. Sau khi cô nương vào làm môn hạ của bản môn rồi thì dĩ nhiên chúng ta không thể xưng hô nhau bằng tỷ muội được nữa. Nếu nhất định cứu được Lý Hằng Thu thì tiểu muội quy đầu vào làm môn hạ của thất độc giáo. Con người muốn luyện thành một môn võ công tuyệt thế, tất phải vất vả hàng mấy chục năm, nhưng học phép sử dụng độc vật thì chỉ trong vòng 4-5 tháng là có thể khá cao minh rồi. Chỉ cần lại gần địch nhân trong vòng 1 dặm, hoặc là biết chỗ trú ngụ của họ là có thể phóng độc vật để mà giết họ. Như vậy, chẳng là giản dị lắm sao? Cũng không phải giản dị gì đâu. Giả tỷ cô muốn luyện thuật sử dụng độc vật tới chỗ tinh vi thì so với việc luyện môn võ công cao thâm còn khó khăn hơn nhiều. Tỷ tỷ có thể nói cho tiểu muội sơ qua về cách sử dụng độc vật được không? Sử dụng độc vật là một bí thuật tối cao của thất độc môn. Trừ phi cô gia nhập môn rồi thì không còn cách nào nói cho cô nghe được, vì đó là cấm điều rất nghiêm mật, không thể tiết lộ cho người ngoài. Tần Nhi chú ý nhìn xem, Quân Trung Phụng ôm trong lòng vật gì mà có hai luồng ánh sáng xanh lè. Nhưng bây giờ không hiểu, nó đã biến đâu mất. Nàng không hiểu, vật đó cô cất đi đâu, từ lúc nào. Trong lòng rất lấy làm hiếu kỳ, nàng không nhịn được, liền hỏi. Tí tí, vừa rồi tí tí ôm vật gì trong lòng vậy? Cô Trung Phụng tủm tỉm cười hỏi. Cô nương đã nhìn thấy rồi sao? Tiểu muội đã nhìn thấy một cách vô tình. Cô nương để ý ngó thấy cũng chẳng sao. Tiểu muội đã là người sử dụng độc vật, thì dĩ nhiên, nó chỉ là một độc vật thôi. Tần Nhi chấn động tâm thần hỏi. Độc vật, đó là thứ gì? À, đó là một thứ phong xà hiếm có ở đời. Chẳng những nó là một thứ kỳ độc, mà hành động cũng mau lẹ phi thường. Tiểu muội mới kiếm được chưa có lâu. Theo chỗ tiểu muội biết thì nó là một thứ rắn rất là quý, quý nhất thiên hạ. Sau này nếu tiểu muội muốn sử dụng nó theo ý muốn được thì có thể đả thương được người ngoài xa mấy dặm. Khi đó tiểu muội không phải tới gần địch nhân cũng có thể đả thương họ được. Đó là một thành tựu rất lớn của Thất Độc Môn. Việc tranh ngôi bá chủ trên chốn giang hồ, Thất Độc Môn nhờ vào nó mà tranh giành được một phần đó. Dường như trong mình tỷ tỷ có đem theo độc vật thì phải. Phải rồi, lúc nào ít nhất cũng phải có ba thứ. Vậy tỷ tỷ giấu ba vật đó ở đâu? Giấu trong tay áo. Vậy cô nương có sợ không? Chẳng lẽ những thứ đó nó không cắn tỷ tỷ hay sao? Không bao giờ. Nếu nó làm cho tiểu muội bị thương thì khi nào lại dám để trong mình chứ? Nếu tiểu muội để độc vật ở trong mình quanh năm thì không có gan chịu nổi đâu. Cái đó hả sẽ trở thành thói quen. Ngày trước tiểu muội ở nhà thì đừng có nói chuyện thò tay ra mà nắm lấy con rắn, mà ngay cả bắt con chim sẻ đây à cũng không dám nữa đó. Con ngừng một chút rồi tiếp. Tiểu muội đã huấn luyện cho nhiều đệ tử trong Thất Độc Môn, chúng đa số là những thiếu nữ xinh đẹp, tướng mạo lại đoan trang, chẳng tên nào mà dám nắm trùng độc. Nhưng mà sau khi nghe tiểu muội dạy cách bắt rắn thì tên nào cũng bạo dạn bắt lấy độc vật dễ như là trở bàn tay, chẳng có gì khó khăn cả. Chương 157, hai bên đều muốn bắt hàng công tử. Tần Nhi nói, nếu vậy thì tiểu muội muốn thử coi sao? Không thể thử được, vì cô nương chưa có gia nhập Thất Độc Môn. Nếu như cô nhận lời thì phải làm theo môn quy. Trước hết, phải lập lời trọng thệ sau khi làm lễ bái sư. Từ đó sẽ trở thành đệ tử của Thất Độc Môn. Ngoài các tiểu muội gia nhập Thất Độc Môn ra, chẳng còn có biện pháp nào để mà cứu Lý Hàn Thu hay sao? Đúng vậy, ngoài cách này ra, tiểu muội không nghĩ ra được cách nào khác. Tần Nhi thở phào một cái rồi nói, tỷ tỷ đã tính kỹ chưa? Liệu thời gian còn có kịp nữa không? Hàng kế tính đã lọt vào tay của bọn ta, chắc Hàng Đào và Phương Tú chưa có dám gia hại Lý Hàn Thu đâu. Được rồi, tiểu muội tình nguyện gia nhập Thất Độc Môn. Bây giờ phải làm như thế nào? Xin tỷ tỷ nói cho hay. Trước hết là hành lễ trước tượng sư tổ. Thần tượng sư tổ hiện ở chỗ nào? Thần tượng tổ sư hiện ở trong mình của tiểu muội. Có điều cô nương hãy suy nghĩ cho kỹ. Vì khi đã gia nhập Thất Độc Môn là suốt đời phải trung thành, không được sinh lòng phản bạn. Miễn sao cứu được Lý Hàn Thu thì bất luận điều gì cũng ưng chịu. Dường như nàng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, liền hỏi ngay. Cô nương cùng với Lý Hàn Thu đã có hẹn tử vong. Phen này mà chúng ta cứu được Lý Hàn Thu ở trong tay của Phương Tú ra, ngày sau cũng không thoát khỏi tỷ tỷ giết chết y, có phải vậy không? Nếu chúng ta không cứu y thì lập tức y phải chết ngay ở trong tay Phương Tú và Hàng Đào. Hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi. Ai đó? Quân Tư Phụng đáp. Đó là tiếng Triệu Dượng. Tần Nhi thò tay rút trường kiếm ở đầu giường, lẹ làng đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Dưới ánh sao, nàng nhìn thấy một lũ người áo đen, tay cầm binh khí, bao vây căn phòng có hàng kế tính nằm trong đó. Triệu Dượng tay phải cầm đao, tay trái cầm hai ngọn phi xoa, đứng chắn ngoài cửa. Tần Nhi đẩy cửa sổ ra, rồi toan giọt mình đi, liền bị Quân Trung Phụng nắm lại, khẽ nói. Hãy khoan, để coi cho rõ bọn họ đến đây với mục đích gì, rồi sẽ tính. Bọn người áo đen tay cầm binh khí, bao vây căn phòng của hàng kế tính, nhưng không tấn công, mà cũng không nói gì. Dường như chúng còn chờ đợi ai đó. Triệu Dượng hỏi không thấy người đáp, gã không nhịn được, lại lên tiếng. Các vị là bằng hữu nơi đâu? Tới đây là có việc gì? Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng đáp. Giao trả hàng công tử thì bọn ta không làm khó dễ gì đến các hạ. Bằng như các hạ không nghe lời thì đừng có trách, bọn ta thủ đoạn tàn ác. Tần Nhi lẩm bẩm. Té ra, người cầm đầu còn ẩn mình ở trong bóng tối. Bỗng nghe tiếng của hàng kế tính vọng ra. Các vị dân lệnh ai tới đây vậy? Người trong bóng tối lại lên tiếng đáp. Tại hạ tự mình tới đây, nếu hàng công tử còn cử động được, thì xin mời ra đây tương hội. Quân Trư Phụng khẽ nói. Lai lịch bọn này rất là quái lạ, dường như không phải là bọn thủ hạ của Phương Tú Hàng Đào. Bỗng nghe hàng kế tính nói. Tấm thịnh tình của các hạ, tại hạ xin tâm lãnh. Hàng mổ tự có cách đối phó, không phiền đến các hạ phải nhọc lòng, mời các hạ tùy tiện đi cho. Thanh âm kia lạnh lùng đáp. Bọn tại hạ tới đây, công tử còn sống thì lấy người, bằng chết rồi thì lấy xác. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, cánh cửa gỗ đã bị phá vỡ. Hàng kế tính giọt ra cửa sổ ra ngoài. Gã vừa hạ chân xuống đất, liền cười khẩy nói. Giọng lưỡi các hạ khoác lác lắm nhỉ? Hàng mổ muốn chạm trán các hạ một phen. Cặp mắt gã loang loáng nhìn vào bóng tối. Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm. Xem cách ăn mặc này, thì dường như bọn này là thủ hạ của Phương Tú Hàng Đào. Xong coi cách hành động thì dường như không phải tới đây để mà diện trợ cho hàng kế tính. Bỗng thấy từ trong bóng tối, một người chột mắt, tóc dài, bỏ xõa xuống. Mình mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm thủng thẳng bước ra. Lúc này phi đao Đoàn Bình ở trong nhà lật đật chạy ra. Gã thấy hàng kế tính vẫn đứng nguyên một chỗ, không cử động mới yên tâm. Gã thở phào một cái, rồi đứng bên, theo dõi tình hình. Nguyên Đoàn Bình phụ trách việc coi giữ hàng kế tính. Gã thấy hắn phóng chưởng đánh dở cửa sổ, liền phóng mình theo. Hàng kế tính quay lại nhìn Đoàn Bình, khẽ nói. Các hạ cho mượn khí giới một chút. Rồi, không đợi Đoàn Bình trả lời, đã thò tay rút lấy thanh đao ở sau lưng gã một cách mau lẹ phi thường. Đoàn Bình toàn né tránh, thì đã bị hàng kế tính đoạt mất đao rồi. Bất giác, gã chấn động tâm thần, bụng bảo dạ. Bản lãnh thằng cha này cao thâm hơn ta nhiều. Nếu mà gã định bụng trốn đi, thật dễ như trở bàn tay. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã lại lui lại sau hai bước. Hàng kế tính đưa tay búng vào thanh đao nói. Các hạ cùng với hàng mổ chưa quen biết. Gã chột mắt lạnh lùng ngắt lời. Bây giờ gặp mặt cũng còn chưa muộn. Gặp mặt thì các hạ định làm gì? Tại hạ từng nghe danh công tử tài trí hơn đời. Có biết thời vụ mới là tuấn kiệt, tưởng công tử không nên bức bách tại hạ phải động thủ. Các hạ đến đây chắc là đã chuẩn bị sẵn. Hàng công tử quả nhiên thông minh khác thường. Tại hạ muốn biết các vị định đem tại hạ đi với mục đích gì chứ? Tại hạ cho công tử hay cũng không sao. Các hạ nói đi, tại hạ rửa tay nghe đây. Nghe nói sinh mạng của công tử rất quý báu, đáng để trao đổi lấy sinh mạng của Lý Hàng Thu. Vì vậy mà tại hạ lật đật tới đây để mượn con người của công tử, tiện dụng một phen. Các hạ muốn dùng hàng mổ đây để đổi lấy Lý Hàng Thu sao? Phải rồi, vì vậy mà tại hạ không muốn gia hại công tử. Hàng kế tính ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không ngờ, thật là không ngờ, con người của hàng mổ giá trị mỗi ngày một cao như vậy. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Có điều tại hạ muốn biết cao tánh đại danh của các hạ. Vậy xin các hạ nói cho nghe. Hơn nữa, giữa các hạ và Lý Hàng Thu đây có mối liên quan như thế nào? Tại hạ cũng mong các hạ cho biết rõ. Người chột mặt cười lạc đáp. Các hạ đã muốn biết, thì tại hạ nói cho nghe cũng chẳng có chi. Tại hạ tên gọi là Đinh Bội, kết nghĩa chi lan với Lý Hàng Thu. À, phải chăng các hạ là Độc Mục Diêm La? Chính là tại hạ. Hàng kế tính cười ha hả nói. Tại hạ đã nghe danh này từ lâu. Đinh Bội rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói. Nếu cả hạ muốn động thủ, thì không nên chần chờ cho mất thời gian. Hàng Kế Tính đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy toàn người áo đen, gã nổi giận nói. Các hạ mang theo bọn tùy tùng, lại ăn mặc theo võ sĩ ở trong phương gia đại diện, phải chăng là có ý muốn đánh lận sòng chứ? Bọn họ chính là người ở trong phương gia đại diện đó. Sao? Có đúng như vậy không? Tại hạ lừa gạt công tử này làm chi? Hàng Kế Tính dung trưởng lên, nhằm đánh vào đại hán mé tả. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, người kia cả người lẫn khí giới đều té xuống đất. Đinh Bội cười lạc hỏi. Bọn họ đều đã bị điểm huyệt rồi. Nếu công tử muốn giết bọn họ, thì chỉ cần phất tay một cái là xong. Hàng Kế Tính bẽn lẽn nói. Thủ đoạn của các hạ thật là cao minh. Các hạ điểm huyệt bấy nhiêu người đưa cả tới đây sao? Gã đảo mắt nhìn Triệu Dượng rồi nói tiếp. Ông bạn này muốn đem tại hạ chạy đi, chẳng hiểu quý giáo chủ có chịu hay không? Triệu Dượng đáp. Tề giáo chủ cũng muốn dùng công tử để mà đổi lấy Lý Hàn Thu. Tại hạ không biết vụ này nên đối phó như thế nào. Nếu Đinh lão tiền bối đây là bạn của tề giáo chủ thì vụ này dễ dàng quá. Quý giáo chủ hiện giờ ở đâu? Tề giáo chủ hiện giờ ở phòng khách bên kia. Bỗng thấy cánh cửa kẹt mở, Cung Trung Phụng từ từ bước ra hỏi. Hàng công tử do bọn tiện thiếp bắt được, nếu các hạ có lòng cưỡng đoạt, chẳng quá ra làm bá đạo lắm sao? Hàng công tử chưa có mất võ công, y còn có lòng muốn chạy trốn nữa. Tại hạ e rằng mấy vị không đủ lực để mà đối phó đâu. Hàng công tử đã trúng chất kịch độc rồi, nếu y có lòng muốn chạy trốn, chỉ có một đường chết, nên y không dám trốn đâu mà ngại. Giữa tại hạ và cô nương đã không thù oán, dĩ nhiên tại hạ không muốn gây chuyện đổ vỡ, nhưng chẳng thể không đem gã này đi được, mong rằng cô nương thuận tình cho. Nghe giọng nữ của các hạ ra chiều kiên quyết lắm, nhưng mà bản nhân không chịu thì sao? Đinh Bội một mắt chiếu ra những tia hàn quang, đáp. Nếu không được thì tại hạ đành phải đi đến chỗ động gió. Quân Trung Phụng trầm ngâm một lát rồi nói. Dù bản nhân muốn ân thuận, nhưng mà chưa chắc hàng công tử đã chịu đi theo các hạ. Đinh Bội nói. Tại hạ chỉ cần cô nương ân thuận là đủ. Còn việc hàng công tử có chịu đi hay không, đó là chuyện của tại hạ. Nếu gã không đi thì tại hạ bắt sống gã đem đi. Vậy các hạ hãy bắt hàng công tử trước đi, rồi chúng ta sẽ thương lượng. Còn thương lượng gì nữa? Hàng Kế Tính tủm tỉm cười nói. Đây là quân cô nương có ý muốn đo lường chân tài thực học của các hạ. Vậy tại hạ tưởng cung kính không gì bằng tuân mệnh. Gã vừa dứt lời, đã dung đơn đao chém tới Đinh Bội. Đinh Bội giơ thanh trường kiếm lên gạt đao của Hàng Kế Tính, rồi xoay tay dùng kiếm phản kích. Hàng Kế Tính vội ra chiêu Giang Hà Phong Đống để đón đỡ. Choang một tiếng, đơn đao đã gạt trường kiếm ra. Chỉ trong khoảnh khắc, đao kiếm qua lại, gây nên một trường ác đấu kịch liệt vô cùng. Hai người phần tỉ đấu chiêu thuật, phần tỉ đấu nội lực, đao kiếm giao nhau, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng.